Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946. Chương 445. Chính văn chương 946. Như vậy ta sẽ lo lắng, hảo, Vân Định gật gật đầu. Chỉ là giữa mày sầu ý chút nào không thấy giảm bớt. Thanh Nguyệt mẫu thân tam hồn hiện giờ thực ổn định, Tuyết Minh nàng bảy phách hiện giờ thực an toàn. Chờ đến thành thân qua đi, Cảnh Ca đem thập phương tinh thần vực sự tình an bài đi xuống. Chúng ta liền có thể xuất phát đi tìm nàng bảy phách. Mục Vân Giao lại nói. Hảo, bất quá vô luận làm cái gì, nhất định nhớ lấy, vạn sự cẩn thận. Vân Định lại mở miệng dặn dò nói. Ta biết. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Mẫu thân ngươi không cùng chúng ta cùng nhau sao? Nha đầu ngốc, ngươi đã quên sao? Phía trước mẫu thân nói qua, muốn về trước ra một chuyến. Vân Định sủng nịch mà sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Ra tiếng nói, ân, không bằng chờ chúng ta đem Thanh Nguyệt mẫu thân bảy phách tìm trở về lúc sau. Ta cùng với Cảnh Ca lại cùng ngươi cùng nhau trở về một chuyến đi. Mục Vân Giao gật gật đầu. Hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ám ý, bất quá thức mau liền khôi phục phía trước bình đạm bộ dáng. Mà Vân Định đối với Mục Vân Giao khác thường còn lại là không hề có nhận thấy được. Mẫu thân rời nhà lâu như vậy, lại không quay về, người ông ngoại bọn họ chỉ sợ cũng muốn lo lắng. Mẫu thân đến mau chóng trở về mới được, Vân Định lắc lắc đầu nói. Mục Vân Giao nghe vậy, ta thấy rõ Nguyệt mẫu thân tam hồn hiện giờ thượng hảo. Một chốc cũng tìm không trở về nàng bảy phách. Không bằng ta cùng với Cảnh Ca đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau rời đi đi. Vân Định nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Hảo, hết thảy chờ các ngươi đại hôn lúc sau rồi nói sau, xem ra chờ đến bọn họ hôn lễ qua đi, liền phải nhanh một chút rời đi. Mục Vân Giao khẽ gật đầu, nhìn Vân Định nghịch ngợm cười nói. Bất quá mẫu thân ngươi nhưng đừng nghĩ chính mình một người rời đi. Như vậy ta sẽ lo lắng, làm như đã nhận ra Vân Định trong lòng suy nghĩ. Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Hảo, Vân Định ứng tiếng nói. Chỉ là trong lòng lại xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi ý. Ta nữ nhi, thực xin lỗi, mẫu thân lại phải rời khỏi ngươi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm ngươi liền muốn lên. Vân Định lại giơ tay thế Mục Vân Giao đem bên tai mấy cây nghịch ngợm tóc mái bát tới rồi nhĩ sau đừng, đầy mặt tự ái nói. Hảo, Mục Vân Giao nhẹ giọng đáp, theo sau liền cùng Vân Định cùng nhau nằm ở trên giường. Không biết sao, Mục Vân Giao tổng cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn. Tổng cảm thấy giống như có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra giống nhau. Cứ như vậy ở bất an cùng lo âu bên trong, qua hồi lâu Mục Vân Giao rốt cuộc đã ngủ. Đương nhiên, tối nay thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ không chỉ là Mục Vân Giao. Còn có nàng bên cạnh người Vân Định, vẫn luôn nghe được bên người người truyền đến lâu dài mà lại vững vàng tiếng hít thở khi. Vân Định mới xoay người, ngón tay nhẹ nhàng xoa chính mình nữ nhi mặt mày. Vân Giao, mẫu thân không phải một cái tẫn trách mẫu thân, Đế Diệp cũng không phải một cái làm hết phận sự phụ thân. Ở ngươi khi còn nhỏ chúng ta liền không thể bồi ở cạnh ngươi. Hiện giờ ngươi trưởng thành, chúng ta thật vất vả gặp nhau. Chính là mẫu thân lại cần thiết phải rời khỏi. Ngươi là mẫu thân cùng cha ngươi yêu nhất nữ nhi. Liền tính chúng ta không ở bên ngươi, ngươi cũng muốn vẫn luôn vui vẻ vui sướng. Chỉ hy vọng, ngươi về sau không cần oán chúng ta mới là. Đế Diệp, ngươi nếu là còn tại thế gian, liền mau trở lại đi, trở về nhìn xem chúng ta nữ nhi. Ngày mai, đó là nàng xuất giá nhất từ. Khép lại hai tròng mắt, một giọt nước mắt trong suốt liền từ Vân Định khóe mắt nhỏ giọt. Cuối cùng tẩm ướt gối đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân Giao liền bị một đám người cấp kéo lên. Mở nhập nhèm đôi mắt vừa thấy, chính mình chung quanh đã vây đầy người. Các ngươi, đây là làm gì? Vừa mới tỉnh ngủ Mục Vân Giao trong mắt còn mang theo vài phần mê ly. Thoạt nhìn rất là đáng yêu. gạch dưới. Hết chương.